Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Y Gia và Quý Ly nhặt những món túi đồ đang bị rơi trên mặt đất rồi đưa cho cô, nhờ nhân viên quản lý dìu cô vào trong thang máy. Mặc dù tay chân luống cuống, nhưng thật may là có nhân viên quản lý và một hộ gia đình đi ngang qua giúp một tay. Hai người cuối cùng cũng vào được nhà, toàn thân bị dính nước mưa ướt như chuột lột. Chiếc túi dơ bẩn cũng đã bị phá hư. Thật may là đồ trang trí bên trong đều có túi bóng bảo vệ. Chỉ đánh vỡ một bộ chén trà ở bên ngoài thì không có tổn thất gì quá lớn cả. Quý Ly dìu Tô Y Gia vào trong phòng tắm. Còn mình thì cầm khăn lông lau khô tóc, thuận tiện thay luôn bộ quần áo ướt. Mặc bộ đồ thể thao của Tô Y Gia là áo thun cùng với quần kaki. Quý Ly đi vào phòng bếp pha một bình trà nóng, sau đó ngồi uống vài ngụm, cả người mới thanh tỉnh lại. Nghe tiếng động phát ra từ trong phòng tắm, cô đi tới đỡ Tô Y Gia đến ghế salon. Rồi lấy túi chườm đá chườm lên mắt cá chân của Ý Gia. Chườm ơn nhỏ lại, rồi đến phòng khám kiểm tra một chút đi. Tô Ý Gia oán hận nói, làm sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ? Tay của cậu bị trầy ra, có hộp cứu thương hay không? Không sao cả, hiện tại mình chỉ bị đau mông thôi. Tô Ý Gia câu mày điều chỉnh lại túi đá ở trên chân. Quý Ly lo lắng cất tiếng hỏi, hay là bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện đi? Đi chậm một chút, không cần phải vội vàng. Không cần đâu, mặc dù là đau nhưng bất quá không gãy xương, chẳng qua chỉ là bị trẹo chân một chút mà thôi. Nếu là nghiêm trọng như vậy, mình căn bản là không thể đứng dậy được nha. Tô Ý Gia lắc đầu nói. Ừ, cũng đúng. Quý Ly gật đầu phụ họa. Cậu không phải là muốn đến nhà mẹ chồng đón con gái trở về sao? Tô Ý Gia cất tiếng nhắc nhở. Quý Ly mở túi sách lấy ra điện thoại di động. Mình nói với họ tối nay sẽ đến. Nói rồi cô rót một chén trà nóng cho Tô Ý Gia, sau đó đi đến cửa sổ sát đất nói chuyện. Sau khi nói rõ mọi chuyện với cha mẹ chồng, Quý Ly lại gọi điện thoại cho ông xã. Đợi 2 giây, điện thoại bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Làm sao thế? Cần anh mua cái gì sao? Cô cất tiếng cười khẽ rồi nói. Không có gì. Sau khi tan việc, anh có thể tới chỗ Ý Gia không? Chân của cô ấy bị thương. Rồi cô kể lại chuyện Tô Ý Gia bị trượt chân cho anh nghe. Ở bên ngoài đang mưa, lại không muốn nhờ vả nhân viên quản lý. Lại nhớ đến rằng anh sắp tan việc. Không bằng chúng ta cùng đưa Ý Gia đến bệnh viện đi. Không thành vấn đề. Tào Dục Phong lập tức nói. Quý Ly đang muốn cúp điện thoại, chợt nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh huyên náo. Anh đang ở bên ngoài sao? Ừ, cùng với khách hàng. Dĩnh Hồng à, ở bên này. Đột nhiên lời nói truyền đến bên tai. Quý Ly nghe được 2 chữ Dĩnh Hồng, tâm tình thoáng lạnh xuống. Nhận thấy bà xã trầm mặc khác thường, Tào Dục Phong nói. Mới vừa rồi là tiếng của Diệp Văn. Mới vừa rồi gọi to, Quý Ly nhất định sẽ nghe thấy. Ừ, cô phát ra một tiếng từ trong cổ họng. Em đừng hiểu lầm. Hôm nay anh mới biết Diệp Văn tham một quảng cáo của công ty cho cô ấy. Tào Dục Phong giải thích. Ừ, em biết. Âm thanh của cô cuối cùng cũng khôi phục như bình thường. Chờ một chút nữa, anh sẽ qua đón em. Không cần đâu, công việc quan trọng hơn. Em cúp máy đây. Tào Dục Phong còn muốn nói gì nữa. Nhưng Giang Dĩnh Hồng đã đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn. Anh không thể làm gì khác hơn là nói. Lát nữa anh sẽ gọi lại cho em. Quý Ly đáp nhận một tiếng rồi sau đó cúp điện thoại, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn chăm chăm ở trên mặt đất. Như thế nào? Tô Ý Gia nhìn về phía cô hỏi. Quý Ly lắc đầu một cái, đi trở về ghế salon rồi ngồi xuống. Không có gì cả. Diệp Văn giao cho Giang Dĩnh Hồng dự án của công ty quảng cáo. Tô Ý Gia kinh ngạc mở to mắt tùy tiện nói. Cậu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Dù sao cô không phải là Tào Dục Phong tìm cô ấy. Mình không có nghĩ cái này. Quý Ly than thở. Chẳng qua là chỉ cảm thấy phiền. Nghe thấy tên của cô ấy liền cảm thấy không thoải mái. Thật ra thì Dục Phong đã nói rõ ràng. Mình cũng không tin về cá tính của anh ấy sẽ giấu giếm chuyện của Giang Sĩ Hồng. Nhưng chính là cảm thấy không thoải mái mà thôi. Tô Ý Gia nghe vậy thì bật cười ha ha. Đây là cái gì chứ? Chính là ghen sao? Ghen thì cần gì đạo lý có đúng hay không hả? Chính là không thoải mái rồi. Quý Ly bất đắc dĩ nói. Mình ghét loại cảm giác này. Không để ý tới tính chất của hành động. Hơn nữa lại ghen ghét về Giang Dĩnh Hồng. Cô ấy giống như là quỷ, trốn như thế nào cũng không thoát được. Tạ Dục Phong và cô ấy có vài người bạn chung. Sẽ không tránh khỏi phải gặp mặt. Cậu... Mình hiểu ý của cậu mà. Mình không cần lo lắng. Quý Ly ngồi xuống uống một ngụm trà rồi nói tiếp. Chỉ là mới vừa rồi, mình quá mức kinh ngạc. Nhưng mà yên tâm đi, mình sẽ không giận Dục Phong. Luôn vì Giang Dĩnh Hồng mà gây gổ, anh ấy không phiền thì mình cũng phiền nha. Cũng đúng, đàn ông bình thường xem hành động của phụ nữ là cố tình gây sự đó. Tô Ý Gia cũng nói. Thôi, không nói những thứ này nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net